Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203: Thư đề cử. Tạ ơn, không cần. Sau trận chiến ấy ta thề cũng không tiếp tục nghĩ trải nghiệm loại cảm giác này. Billy nói, chỉ đùa một chút, ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Ta còn dự định liên lạc ở trên đảo mặt khác bốn nhà có thực lực thuyền trưởng. Chúng ta 6 chiếc thuyền cùng một chỗ động thủ. Phần thắng vẫn là rất lớn. Hắc Vương Tử Sam nói, được chuyện sau phía trên tất cả hàng hóa mọi người cùng nhau chia đều. Đây chính là một số tiền lớn, chống đỡ được mọi người một năm thu nhập. Nói cách khác về sau nếu như các ngươi muốn có thể cho mình thả một năm nghỉ dài hạn. Nếu như chỉ là vì kiếm tiền, ngươi hẳn là còn có thể tìm tới thích hợp hơn con mồi đi. Vì sao lại đối Tây Ban Nha chân bảo thuyền cảm thấy hứng thú như vậy? Một bên Trương Hằng cũng mở miệng hỏi. Không thể phủ nhận Tây Ban Nha chân bảo trên thuyền hàng hóa giá trị đều tối cao. Ngoại trừ mùi thuốc lá, tơ lụa, còn có vàng bạc cùng châu báu. Hắc Vương Tử Sam nói tới cầm xuống một chiếc thuyền trên đỉnh một năm thu nhập cũng không phải đang khoác lác, cho dù là 6 chiếc thuyền hải tặc chia đều, rơi vào mọi người trong tay số định mức cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Và một T, Y và một T, Y nhưng là cùng lúc đó tính nguy hiểm cũng cực kỳ cao. Trừ phi giống dâu đen như thế lấy báo thù làm mục đích, dưới tình huống bình thường không ai sẽ cùng quân đội thế lực ngạnh bính, huống chi Tây Ban Nha thuyền cũng là nổi danh khó chơi. Liền ngay cả hải tặc đều không thích ăn cướp người Tây Ban Nha. Bởi vì bọn hắn sẽ rất ít đầu hàng. Nhiều khi rõ ràng thân ở thế yếu lại tình nguyện bị đánh chìm cũng không muốn của đi thay người. Đi ăn cướp bọn hắn chẳng những muốn đối mặt chiến đấu kịch liệt, mà lại cuối cùng còn có thể đạt được chỉ là không thu hoạch được gì kết quả. Chủ yếu là cơ hội khó được. Tây Ban Nha chân bảo thuyền bình thường đều là mấy chục con thuyền cùng một chỗ hành động. Bình thường không có cách nào ra tay. Lần này khó được có lạc đàn. Mặc dù còn có 2 chiếc hải quân tàu bảo vệ, nhưng là đã là cơ hội tốt nhất. Hắc Vương Tử Sam tràn đầy phấn khởi nói, ta từ một cái quen thuộc tình báo con buôn nơi đó dùng nhiều tiền lấy được nó đi thuyền lộ tuyến. Thế nào, có hứng thú hay không cùng một chỗ làm cái này một đơn? Nếu như thành công chúng ta liền là vùng biển này đội thứ nhất thành công ăn cướp chân bảo thuyền. Hải tặc và một T, Y và một T, Y, đây mới là ngươi chân chính quan tâm sự tình đúng không? Hắc Vương Tử Sam nghe vậy ngược lại là không có phủ nhận. Trên mặt lộ ra hắn chiêu bài thức nụ cười như ánh mặt trời. Nhân sinh nha, luôn luôn cần chút khiêu chiến. Dầu đèn tích có thể cầm xuống Scarborough hiệu. Ta hẹn nhiều người như vậy cùng một chỗ không đạo lý bắt không được một chiếc Tây Ban Nha chân bảo. Thuyền, Trương Hằng hỏi Billy, ngươi thấy thế nào? Hàn Nha hiệu tài công có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ta vẫn là càng ưa thích an an ổn ổn ăn cướp thương thuyền kiếm tiền. Nhưng là gần nhất tay của chúng ta trên đầu không có cái khác manh mối. Mà lại ta biết trên thuyền đám kia hỗn đản là không có cách nào cự tuyệt như thế một lần tài thời cơ. Khẩu vị của bọn hắn tựa như hang không đáy đồng dạng vĩnh viễn lấp không đầy. Bất quá đã đối phương chỉ có 3 chiếc thuyền, mà chúng ta có 6 chiếc. Ta cho rằng ngược lại là có thể thử một chút. Nhân viên của chúng ta chiêu mộ thế nào? 2 ngày thời gian có thể làm tốt ra biển chuẩn bị sao? Trương Hằng hỏi, lúc trước hắn thu được hệ thống nhắc nhở thời điểm, Hàn Nha hiệu trên nhân viên vừa vặn đạt tới 70 người. Mà về sau chiêu mộ công việc cũng không có đình chỉ. Trương Hằng cùng Billy bọn người lần này thương định mục tiêu là 90 người. Và một T, Y và một T, Y đạt tới số người này sau tiếp mạn thuyền chiến cũng liền không còn là Hàn Nha hiệu nhược điểm. Mặc dù khoảng cách những cái kia cỡ lớn đoàn hải tặc còn có khoảng cách. Nhưng là gặp lại bị người từ dưới nước đánh lén sự tình sẽ không lại giống lần này ra biển nguy hiểm như vậy. Tính đến cho đến trước mắt chúng ta hết thảy chiêu mộ đến 26 người. Trước đó chiến đấu bên trong chúng ta tử vong 4 người. Còn có 2 cái trọng thương, nhận tiền hưu xuống thuyền. Cho nên hiện tại trên thuyền có 82 người. Chủ yếu là có kinh nghiệm pháo thủ cùng thợ mộc nơi nào đều không tốt tìm. Bất quá hiện giai đoạn nhân thủ cũng kém không nhiều đủ. So Lê Đôn bỗng nhiên, 2 ngày thời gian hẳn là không vấn đề gì. Tiếp tế mua sắm không cần thời gian lâu như vậy. Ta sẽ lập tức tổ chức nhân thủ đem những tên kia từ kỹ viện cùng trong tửu quán lôi ra ngoài. Thật tốt, ta còn muốn đi thông chi mặt khác mấy nhà. Vậy chúng ta ngay tại 2 ngày sau gặp đi. Hắc Vương Tử Sam vội vàng nói. Hắn quay người đi ra mấy bước, lại là lại ngừng lại, đưa tay vươn hướng áo khoác bên trong. À, suýt nữa quên mất, thứ này cho ngươi, và một T, Y và một T, Y, 7 người ký tên liên hợp thư đề cử ngươi gia nhập trên đảo nghị hội. Thật có lỗi, ở giữa hơi chậm trễ một đoạn thời gian. Có 2 tên ra hỏa bởi vì một nhóm chiến lợi phẩm phân phối sự tình ngay tại náo mâu thuẫn. Kiên trì chỉ cần một phương ký tên một phương khác liền kiên quyết không tham dự. Ta ngược lại thật ra có thể đi tìm những người khác thay thế. Nhưng là dạng này liền không có cách nào mượn chuyện này điều tiết giữa bọn hắn mâu thuẫn. Tạ ơn, vất vả, Trương Hằng tiếp nhận thư đề cử. Ngươi chỉ cần đem phong thư này giao cho nghị trưởng Clay là được rồi. Về sau nghị hội sẽ tổ chức nghị viên bỏ phiếu. Chỉ cần ngươi số phiếu qua 1/3 liền có thể gia nhập nghị hội. Hắc Vương Tử Sam nói bổ sung. Clay, cái nào Clay? Kỹ viện ông chủ Clay Kim sao? Ngô, loại chuyện này không cần để ở trong lòng. Nghị hội nghị trưởng chỉ là hình thức trên. Dù sao 2 năm này cũng không có chuyện gì, nghị trưởng công việc trên cơ bản liền là xét duyệt nhập hội cái gì. Chân chính đại sự đều là mọi người cùng nhau biểu quyết. Play tại nghị hội nhân khí, ngươi biết, ở trên đảo không có người không thích hắn, mà lại hắn nguyện ý cho tất cả nghị viên đánh chiết khấu 70%. Cho nên ngươi rất khó không chọn hắn làm nghị trưởng. Và một T. Y và một T, Y, A, Trương Hằng về sau dựa theo Hắc Vương Tử Sam nói tới đi tới ký trước viện. Còn chưa mở miệng liền nhận lấy long trọng hoan nghênh. Chủ yếu đoạn thời gian gần nhất, Hàn Nha hiệu thủy thủ là ký trong nội viện hoàn toàn xứng đáng tiêu phí chủ lực. Ở chỗ này vung xuống đại bút kim tệ, chủ chưa nhớ tới ông chủ phân phó, xa xa trông thấy Trương Hằng con mắt liền phát sáng lên. Lập tức đem không khách nhân kỹ nữ đều gọi ra, thậm chí biểu thị nguyện ý miễn phí phục vụ cho hắn một lần lấy cảm tạ hắn đối ký viện cống hiến. Bất quá cuối cùng bị Trương Hằng uyển cự, cái này một cái vóc người có chút gầy gò nắm trong tay lấy cái tẩu lão đầu. Từ trong nhà bước nhanh đi ra, hắn liền là ký viện ông chủ Clay Kim, cũng là ở trên đảo tin tức linh thông nhất một nhóm người. Đối Trương Hằng chuẩn bị gia nhập nghị hội tin tức ngược lại là sớm có nghe thấy. Cười tủm tỉm tiếp nhận thư đề cử. Mở miệng nói, hoan nghênh gia nhập nghị hội. Kỳ thật ngươi coi như không tìm đến ta. Ta qua một thời gian ngắn cũng sẽ đi tìm ngươi. Gần nhất Trương Hằng thuyền trưởng đại danh của ngươi thế nhưng là truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Kiến thiết na sau không thể rời đi giống như ngươi ưu tú người. Play tiên sinh khách khí, bất quá bây giờ liền hoan nghênh ta có thể hay không quá sớm một chút. Gia nhập nghị hội không phải còn muốn bỏ phiếu sao? Trương Hằng hỏi, không cần lo lắng bỏ phiếu sự tình. 1/3 nghị viên tán thành, quy định này chỉ là vì phòng ngừa có người quấy rối. Trên thực tế nghị hội thành lập đến nay tại cái này khâu không thông qua người một cái tay đều đếm. Ra, Flynn nói. Mà lại có Sam thuyền trưởng ký tên thư đề cử sẽ không có người không nể mặt mũi. Chuyện, convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyenCV.com. Hết chương.